Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, Thanh Xuân Nữ Thần. Thật giống như chính mình cách không nhiếp vật đồng dạng, cỗ lực lượng kia chi đại làm Tần Hạo Hãn không cách nào phản kháng. Theo thân thể trọng tân trở lại núi lửa trong, hắn cũng lập tức biết bắt mình người là ai. Tóc trắng nữ nhân, thanh xuân nữ thần, thân thể bị hút vào chân núi kia điều trong thông đạo. Cuối lối đi nơi là một cánh cửa, không phải cửa kim loại cũng không phải cửa gỗ, càng không phải là cái gì tảng đá cửa, chính là một tầng nhộn nhạo ba quang. Tần Hạo Hãn cả người trực tiếp hướng về ba quang đụng tới. Thật giống như xuyên qua một tầng màn sáng, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhưng là sau một khắc, hắn tiến vào một gian thạch thất bên trong, chính là một cái hang đá, diện tích không lớn, chỉ có 10 mét dáng vẻ, không có bất kỳ cái gì sau này nhân công vật phẩm, không có bất kỳ cái gì đồ dùng hàng ngày. Tóc trắng nữ nhân ngồi tại trên một tảng đá, lẳng lặng nhìn Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn đối tóc trắng nữ nhân có chút ôm quyền. Vị tiền bối này, chúng ta lại gặp mặt. Tại Tần Hạo Hãn xem ra, nữ nhân này thực lực nghịch thiên, hơn nữa cảm giác nàng khí độ, khẳng định cũng là cửu cư cao vị người, gọi tiền bối tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nhưng là tóc trắng nữ nhân đột nhiên nói, ngươi bao lớn rồi? 18 tuổi. Tóc trắng nữ nhân đánh giá hắn vài lần, vậy ngươi cảm thấy ta có bao lớn rồi? Tần Hạo Hãn ngẩng đầu nhìn về phía tóc trắng nữ nhân. Dung mạo thượng nhìn không ra manh mối gì. Hoa dung nguyệt mạo, nhìn cũng có 20 tuổi. Nhưng là tại Tần Hạo Hãn xem ra, nữ nhân này chỉ ít đạt đến cửu phẩm sinh tử cảnh giới. Dung mạo chỉ là một cái bên ngoài mà thôi. 200 tuổi khả năng cũng là cái dạng này. 800 tuổi cũng là cái dạng này. Hắn cho rằng nữ nhân hẳn là có 100 tuổi bên trên. Đang muốn mở miệng, nhưng là ánh mắt hơi đánh giá. Nhưng càng nhìn là kinh hãi. Tại hắn robot chi nhãn quan sát dưới, nữ nhân cốt linh vậy mà so với mình lớn hơn không được bao nhiêu. Đây không có khả năng. Tần Hạo Hãn quả thực không thể tin được một màn này. Hắn 18 tuổi số không mấy tháng, tu luyện tới dưỡng huyết hậu kỳ. Đã là phi thường nhanh tốc độ, nữ nhân này luyện thể cũng nhìn không ra sơ hở gì. Mỗi một cảnh giới đoán chừng chí ít đều là ngụy viên mãn. Thế nhưng là cảnh giới của nàng lại vượt qua Tần Hạo Hãn quá nhiều. Xem cốt linh chênh lệch cũng liền 6-7 tuổi mà thôi. Làm sao có thể có chênh lệch lớn như vậy? Địa vương tinh phía trên như thế nào sẽ có thiên tài như thế? 25 tuổi tu luyện đến sinh tử cảnh giới. Cái này khiến Tần Hạo Hãn trong lòng có chút chịu đả kích. Hắn cảm thấy chính mình 25 thời điểm, khả năng cũng tu luyện không đến sinh tử. Nữ nhân nhìn ra Tần Hạo Hãn cảm xúc, như băng tuyết trên mặt rốt cục có một tia cảm xúc biến hóa. Kích thích đến ngươi sao? Tần Hạo Hãn há to miệng, có một chút. Phi thường không thể tưởng tượng nổi. Tóc trắng nữ nhân khoát khoát tay. Không nên cảm thấy bị kích thích. Mặc dù ta sinh lý tuổi tác chỉ là lớn hơn ngươi mấy tuổi. Nhưng là trên thực tế ta so ngươi 10 cái còn lớn hơn. A, không có khả năng. Tần Hạo Hãn con mắt không phải bình thường độc. Hơn nữa cốt linh cũng là chuẩn xác nhất phương thức. Thật giống như cây tuổi tác. Một vòng chính là một năm, chưa từng ngoại lệ. Ta biết con mắt của ngươi không tầm thường, nhưng là có nhiều thứ không phải chỉ dựa vào con mắt liền có thể nhìn ra được. Nếu như ngươi nghe qua Thanh Xuân Hồ truyền thuyết, nghĩ như vậy tất cũng biết một chút Thanh Xuân Nữ Thần tin tức. Ta chính là mọi người truyền thuyết cái kia cái gọi là Thanh Xuân Nữ Thần. Ngươi biết ta lần thứ nhất xuất hiện là lúc nào sao? Tần Hạo Hãn sững sờ, hắn nhớ lại, Thanh Xuân Nữ Thần truyền thuyết cũng có một số người biết. Nghe nói lần thứ nhất xuất hiện là tại 200 năm trước, Thi Phong Thành bọn họ một lần kia tiến vào thời điểm. Thi Phong Thành đã là trong truyền thuyết nhân vật, đã hơn 200 tuổi, bọn họ một lần kia thiên tài bối xuất, cũng từng xông qua Thanh Xuân Hồ. Hơn nữa truyền thuyết gặp Thanh Xuân Nữ Thần. Thanh Xuân Nữ Thần giống bọn họ khởi xướng khiêu chiến. Kết quả tại cùng các loại cảnh giới thực lực dưới, không ai là Thanh Xuân Nữ Thần đối thủ. Sau Thanh Xuân Nữ Thần liền không có lại xuất hiện qua. Cách này dòng dã 200 năm đi qua, nếu như trước mắt tóc trắng nữ nhân chính là Thanh Xuân Nữ Thần, như vậy tuổi của nàng chí ít tại 200 tuổi trở lên. Thế nhưng là trước mắt Cốt Linh có giải thích thế nào? Tần Hạo Hãn cảm thấy chuyện này nhất định không tầm thường. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra đầu mối, liền đợi đến Thanh Xuân Nữ Thần mở miệng. Thanh Xuân Nữ Thần tiếp tục nói, người cũng hẳn phải biết, Thanh Xuân Hồ bên trong sương mù, đều là căn cứ Cốt Linh đến. 25 tuổi trở xuống người là không cách nào ở cái địa phương này sinh tồn. Vì sống sót, ta cũng chỉ có thể bảo trì tại 25 tuổi trở xuống dáng vẻ. Cái này còn có thể bảo trì. Làm sao bảo trì? Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Đây là ta học tập một môn đặc biệt công pháp, gọi là Niết Bàn Quyết. Mỗi khi ta lớn đến 25 tuổi ngày cuối cùng thời điểm, ta đều sẽ sử dụng môn công pháp này, làm ta một lần nữa trở lại hài nhi kỳ. Lại trải qua một cái 25 năm, theo lần thứ nhất có người tới Thanh Xuân Hồ thời điểm bắt đầu, ta liền sử dụng một lần Niết Bàn Quyết, đến bây giờ đã sử dụng qua 8 lần, 25 năm một lần, đã 200 năm đi qua. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, ngươi nói là phản lão hoàn đồng, có thể nói như vậy, mặc dù ta cũng không cảm thấy chính mình rất già. Tần Hạo Hãn vuốt thuận một chút mạch suy nghĩ, người sử dụng dạng này công pháp, chính là vì tại Thanh Xuân Hồ sống sót mà thôi, nhưng là ngươi vì cái gì không rời đi nơi này, kia là một cái khác chuyện xưa. Tóc trắng nữ nhân rơi vào trầm tư, tốt nửa ngày sau mới nói, nếu như có thể bình thường rời đi, ta sớm liền rời đi, này Thanh Xuân Hồ chính là một cái vô hình lồng giam. Đã nhốt ta 200 năm, Tần Hạo Hãn biết đó nhất định là một cái rất dài chuyện xưa. Hắn cũng không có hỏi nhiều, có một số việc không biết cũng tốt, tại không có đối ứng thực lực dưới, biết quá nhiều không có gì tốt nơi. Tóc trắng nữ tiếp tục nói, mỗi một lần có người tới Thanh Xuân Hồ tìm kiếm giác thạch, ta đều sẽ quan sát người tiến vào. Tìm kiếm một cái người thích hợp có thể mang ta rời đi nơi này. Nhưng lại không ai hợp cách. Lần đầu tiên thời điểm, có mấy người thực lực phi thường coi như qua loa. Ta đối bọn hắn khảo nghiệm qua. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không hợp cách. Theo lần thứ nhất về sau, sau người càng đến càng không thể vào mắt. Căn bản không đạt được yêu cầu cơ bản nhất. Thẳng đến lần này người xuất hiện. Tóc trắng nữ nhân nhìn về phía Tần Hạo Hãn, người các phương diện đều rất phù hợp yêu cầu. Tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng là thực lực rất mạnh. Hơn nữa tâm trí tỉnh táo thành thục. Lấy tuổi của ngươi xem thực lực của ngươi, toàn bộ địa vương tinh đều không có người thứ hai có thể làm được. Cho nên ta tuyển định ngươi. Vậy ngươi và đại tinh tinh chiến đấu, kia không gọi tinh tinh, mà gọi là tố kim tí hỏa viên, toàn bộ địa vương tinh cũng chỉ có như vậy một đầu mà thôi. Nó lưu tại nơi này mục đích, liền là phụ trách trông coi ta thôi, trông coi ngươi. Đúng vậy, cho nên ta nói Thanh Xuân Hồ là một cái lồng giam. Ta lúc đầu tiến vào nơi này, cũng là vì tự vệ, kia kim tí hỏa viên chủ nhân không thể vào tới giết ta. Liền làm đầu này biến dị thú lưu tại nơi này, phụ trách giám thị ta. Tóc trắng nữ nhân lúc nói còn có chút nổi nóng. Đầu này biến dị thú thực lực rất mạnh, ta mấy lần trước niết bàn sau, thậm chí không có giết chết nó năng lực. Bất quá nó cũng không thể tiến vào cái này đóng cửa tới giết ta. Chúng ta cứ như vậy rằng co, ta lần lượt niết bàn, hấp thụ chính mình một đời trước lúc thời điểm tu luyện không đủ. Tận lực làm chính mình thực lực biến hoàn mỹ. Tại lần thứ 7 niết bàn thời điểm, ta liền không sai biệt lắm có thể giết chết nó. Nhưng là để cho an toàn ta vẫn là không có động. Thẳng đến ngươi đi vào nơi này, ta không thể tiếp tục chờ đợi, cho nên xông ra núi lửa. Chuyện sau đó ngươi cũng nhìn thấy. Tần Hạo Hãn có chút khó có thể tưởng tượng, lấy nữ nhân này thực lực, lại còn bị vây ở chỗ này. Như vậy vây khốn nàng người là ai? Kia lại nên là một cái cỡ nào cường giả? Nữ nhân tiếp tục nói, ta bây giờ muốn rời đi núi lửa, cũng không thể bằng vào ta trạng thái bình thường. Ta nhất định phải lại trải qua một lần niết bàn, sau đó bị người đem hài nhi kỳ ta mang cách nơi này. Người này chọn chính là ngươi. Xin chờ một chút. Tần Hạo Hãn vội vàng nhấc tay. Ta có mấy nơi không rõ. Ngươi hỏi đi. Ngươi nói ngươi niết bàn 8 lần. Như vậy hài nhi kỳ ngươi là như thế nào tại dưới núi lửa sống sót? Tóc trắng nữ nhân khoát tay. Một cái kim loại khoang thuyền xuất hiện ở trong động. Cái này trong khoang thuyền có dịch dinh dưỡng. Ta niết bàn thời điểm sẽ trực tiếp tiến vào trong này. Ở bên trong ngốc 10 năm mới ra ngoài. Khi đó ta đã trưởng thành là một cái 10 tuổi nữ hài nhi. Có thể chiếu cố chính mình. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Cái này khoang dinh dưỡng rất tân tiến. Xem ra đồ ăn vấn đề cũng không cần hỏi. Nữ nhân này nhất định có biện pháp giải quyết. Như vậy ngươi nói muốn tại hài nhi thời điểm rời đi. Đây cũng là vì cái gì? Bởi vì ta bây giờ rời đi ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Chỉ có lấy hài nhi trạng thái rời đi, giám thị ta người mới phát hiện không được ta. Tốt, như vậy một vấn đề cuối cùng, mang người rời đi nơi này, ta hẳn là cũng gặp nguy hiểm a. Ta có phải hay không còn muốn chiếu cố ngươi lớn lên? Tóc trắng nữ nhân nhìn thật sâu Tần Hạo Hãn một chút. Kim tí hỏa viên lúc sắp chết, để ngươi thề, kỳ thật chính là ở trên người của ngươi lưu lại khí tức của nó. Coi như không mang theo ta ra ngoài, ngươi khẳng định cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ có mang theo ta ở bên người, mới có thể đè xuống kia hỏa viên khí tức, để ngươi vào trạng thái an toàn. Đến nỗi ta, ngươi dẫn ta ra ngoài tất nhiên muốn chiếu cố ta. Chiếu cố đến ta 18 tuổi về sau là được rồi. Tần Hạo Hãn lắc đầu. Ngươi để cho người ta khó mà tiếp nhận. Ta chỉ là tới nơi này lịch luyện. Lại muốn dẫn lấy một đứa bé rời đi. Kia sẽ mang đến cho ta vô cùng phiền phức. Hơn nữa ta cảm thấy địch nhân của ngươi thần thông quảng đại. Ta tương lai chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Chuyện này không thể làm. Thế nhưng là trên người ngươi có hỏa viên khí tức. Tần Hạo Hãn cười, cái kia cũng không quan hệ, ta mình có thể giải quyết. Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình là có biện pháp, bởi vì hắn hiện tại có hai cái thân phận, một cái bản thể một cái phân thân, đủ để ứng đối rất nhiều nguy hiểm. Tóc trắng nữ nhân nghĩ, ta có thể cho ngươi một chút đồ tốt, tuyệt đối là ngươi tại địa vương tinh căn bản không có được. Tần Hạo Hãn nở nụ cười. Ta không thiếu tiền. Hơn nữa ta cần gì cũng sẽ thông qua chính mình chậm rãi nhận được. Cái này cùng ta muốn gánh chịu nguy hiểm kém xa. Tóc trắng nữ nhân nhìn thật sâu Tần Hạo Hãn một chút. Ngươi không muốn biết ta sẽ cho ngươi cái gì sao? Tần Hạo Hãn thái độ kiên quyết. Không nghĩ. Nữ nhân trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng nói một câu nói. Ta có thể nói cho ngươi về thuyền sự tình. Cái này ngươi hẳn là cần đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.